Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3073, lẻn vào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi truyền âm nói. Thành Thành, vì ngăn ngừa yêu thú sinh nghi, ta chỉ làm cho bọn chúng ngốc trệ 10 giây đồng hồ mà thôi. Chúng ta muốn quá khứ, đến tốc độ một điểm, 10 giây, đầy đủ. Mặc Liên Thành kéo Khúc đàn nhi, thì triển thuấn di chi thuật. Chỉ là trong nháy mắt, hai người lập tức vượt qua hai đầu yêu thú, đi vào sơn cốc, không có gây nên bất luận cái gì gợn sóng, mà canh giữ ở trong cốc yêu thú hai mắt khôi phục thanh minh lúc. Cùng thường ngày đồng dạng, chỉ là lẳng lặng mà canh giữ ở nơi đó. Căn bản không có phát giác vừa rồi đã có hai người ngầm đi vào. Tiến vào trong cốc, lập tức nhìn thấy một chỗ hồ nước. Cái này hồ, cơ hồ đem sơn cốc một phân thành hai. Chỉ có bên trái, có một đạo không được cùng lắm đường nhỏ, có thể thông qua. Như vậy địa hình, cơ hồ lại là một đạo cùng cấp nơi hiểm yếu tồn tại. Qua hồ sau, tức là từng đạo kỳ quan. Xa xa, lập tức có thể nhìn thấy nhìn chung quanh núi cao vách đá. Hai vợ chồng âm thầm buông ra thần thức, bao trùm lấy toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc cực kỳ lớn, nhưng mà, bên trong tình huống, nham thạch trên vách có xảo đoạt thiên công kiến trúc, nghiêng nghiêng quấn lên thang lầu, từng tầng đi lên thạch xây thông đạo hành lang. Toàn bộ đều là tại vách núi treo leo bên trên kiến tạo. Chính chúng vách núi, kiến trúc phân ra bảy mấy tầng, càng lên cao, lộ ra hang đá lập tức càng ít, hẳn là cấp độ càng cao. Đẳng cấp cũng càng cao, mà hai bên cạnh trên vách đá, tức là lít nha lít nhít, rất nhiều thạch cửa hang, đến mức trong thạch động có cái gì, kiến tạo như thế nào, hai vợ chồng tạm thời không biết, bất quá, từ phía trên trông coi người đến xem, đến mức có mấy trăm người, bên trong có bao nhiêu, không cần nghĩ, tuyệt đối là một đại môn phái có, mà hồ nước một bên khác. Đồng dạng có gần trăm ở giữa đại điện, Khúc đàn nhi đều bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh ngốc trệ một hồi lâu, ngưng trọng truyền âm nói. Thành Thành, nơi đây liền tựa như là một cái to lớn thành chi. So với trong chín thành bất luận cái gì một tòa, thực lực đều tương xứng. Từ kiến trúc bên trên nhìn, nơi này nguyên bản hẳn là cái nào đó cổ lão tông phái di chỉ. Chưa từng nghĩ, thiên phạt tử sẽ tìm được cái này địa phương. Mặc Liên Thành đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Cái này địa phương, hắn đoán được, không nhất định là thiên phạt tử hang ổ. Nguyên nhân là Khúc đàn nhi đã từng đã đoán. Cái này địa phương có thể sẽ có một cái tiểu không gian. Nếu là thật sự có tiểu không gian mà nói, Mặc Liên Thành cũng cảm thấy không có chút nào ngoài ý muốn. Là sẽ rơi xuống thiên phạt tử thế lực bên trong. Vô số tuế nguyệt, thiên phạt tử nếu không hề làm gì, đó mới kỳ quái. Tình huống so với bọn hắn muốn nguy hiểm nhiều. Hơi vô ý, toàn bộ cửu thành đều là lật đổ. Hai vợ chồng cũng không có tùy tiện đi lên phía trước. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành cũng rất nhanh phát hiện cái kia nằm ngang hai phe hồ nước khác thường. Bên trong dường như có đồ vật gì, khí tức tương đối nguy hiểm, hồ bên trong có yêu thú. Khúc đàn nhi thận trọng nói, rất mạnh, Mặc Liên Thành cũng mơ hồ cảm giác được, thực lực này, thật khiến cho người ta có loại cảm giác bất lực. Thánh đàn đại nhân tâm tình rất không tốt, nhắc nhở, các ngươi hai cái, không nên vọng động, tuyển rời đi a, trở về còn muốn kế sách. Cứ như vậy rời đi sao? Khúc đàn nhi sắc mặt âm trầm. Thật vất vả tiến đến. Cái gì cũng không có làm liền rời đi. Cái này không quá giống bọn hắn phong cách. Nhưng là, thánh đàn đại nhân bất thình lình nói như vậy. Rất có thể cũng là hắn ý thức được nguy hiểm. Tùy tiện đi vào. Nếu bị phát hiện, rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Mặc Liên Thành cũng trầm mặc. Cũng không có lập tức chiếu thánh đàn đại nhân ý tứ đi làm. là rời khỏi đi, vẫn là lưu lại tiếp tục điều tra. Hai vợ chồng nhất thời trầm mặc, đến mức muốn thế nào quyết định, còn đang đứng ở xoắn suýt bên trong. Cách chương.